Chương 3. 456 đánh giết tiểu nhân tới lao. Tranh tài 10 phần đơn giản, đạt được chim tức càng nhiều người, liền sẽ tại lượt này hết tuyển thi đấu bên trong chiến thắng. Chúng người đưa mắt nhìn nhau một chút. Chu Đan Tấn vô đùi đứng lên gào một cú họng, các vị, loại này kỳ hoa tranh tài phương thức, có phải là quá mức trò đùa A học viện khác một chút cái đám đạo sư, nhao nhao ứng hòa, trò đùa, thực sự là quá trẻ con những năm qua đều là dùng thực lực quyết ra thắng bại. Lần này thế mà Nhật Quang học viên Tảo Sinh đạo sư Cù Nở Dê lắc đầu nói, tỉ thí như vậy, thật sự là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy. Kiểm tra tu vi cùng linh thức có thế làm cái gì đây, còn không phải lý luận xuông một chút tu vi cùng linh thức hơi thấp người, bọn họ bản thân thực lực chưa hẳn đánh không thắng người khác ga, chúng ta lần này là thuần túy tu vi cùng linh thức so tài. Thần Quang học viên đạo sư nghiêm nghị nói, không thể mượn dùng bất luận ngoại lực gì thật sự thể hiện ra bản thân thực lực không phải sao. Kiểu một buồn cười chuyển qua cái đầu nhỏ, xem xét Chu Đan Tấn một chút, đạo sư, bị ngươi miệng quả đen nói chúng. Lục phủ tầng cao nhất những học viện kia đám đạo sư, quả nhiên bắt đầu ngồi không yên. Chỉ tiếc mặc kệ là tu vi vẫn là linh thức, người đồng lứa bên trong, cũng thật là vô xuất kỳ hữu người. Tiêu Mục lắc đầu, cũng không biết là đáng thương thần quang học viên đám đạo sư, cơ quan tính toán tưởng tận cuối cùng khu nở dê không làm gì được nàng, vẫn là đang cười bọn họ ngu xuẩn. Này hết tuyển thi đấu bước đầu tiên, đúng là kiểm tra tu vi. Tào Sinh đạo sư tức giận nói, ánh sáng kiểm tra tu vi có gì hữu dụng đâu, có không ít người, tu vi cùng bản thân thực lực cũng không ở cùng một cấp bậc, vậy cái này có thể để người như thế nào giết con ta. Người ở đâu bất ngờ ở giữa giống to một tiếng, đánh gây Tào Sinh nói liên miên lại nhải. Đám người giật mình ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên lão giả tinh thần quắc thước, dẫn theo hơn 40 tên linh cảnh cấp 7 tả hữu các linh sư, xuất hiện tại đấu võ trường giữa không trung. Lão giả sắc mặt có chút vặn mèo, ánh mắt qua lại tại đấu võ trường bên trong qua lại liếc nhìn, đỉnh cấp học viên người ở đâu cho ta nhanh chóng cút ra đây nhận lấy cái chết. Kiểu Mục trong lúc nhất thời có chút chính lăng, sống ở đó nhi nửa ngày, mới nhịn không được thấp giọng hỏi, lão đầu nhi này tìm ai thích huyên huyên. Mấy người không khỏi im lặng, hóa ra tiểu gia hỏa này chơi chết Triệu Lập về sau, kia là hoàn toàn không nhớ rõ có nhân vật này á, hẳn là, Triệu Lập cha hắn Mã Tháp nhịn không. Được kéo ra khỏe miệng, tiểu kiều ngươi không nhớ rõ à. Phi Hoa học viên cái kia Triệu Lập, phía sau đánh lén vị kia như thế hình tượng sinh động nói chuyện, Tiểu Mục nhất thời liền nhớ lại, điểm điểm đầu nói, nguyên lai là hắn chuyện gì xảy ra, giết một cái tiểu nhân, thế mà đem lao bức cho tới cửa. Mặc thái tử thò tay co kéo bàn tay nhỏ của nàng, Tiểu Mục quay đầu hướng hắn trừng mắt nhìn, ra hiệu hắn yên tâm. Đi theo liền rời đi chỗ ngồi của mình, cộc cộc cộc hướng về Triệu Lập cha hắn đi tới, ngươi là Triệu Lập cha đi. Triệu Lập cha lặng lẽ nhìn lên trước mắt tiểu cô nương này, tức giận đến nghiến răng. Tiểu cô nương bộ kia chấn định tự nhiên biểu lộ, thực sự giữ nguyên mắt vô cùng. Hắn hận không thể lập tức liền nhào tới, xé nát nữ hải tử trước mắt, lại đem hắn nghiền xương thành cho đánh tan hắn mối hận trong lòng. Triệu Lập thế nhưng là bảo bối của hắn con một ta, ngươi là tới trả thù. Tiểu Mục một mặt mặt không thay đổi hướng về phía Triệu Lập cha ngoắc ngoắc tay nhỏ, tới đi con trai của ngươi trên hoàng tuyển lộ. Cu nở dê tốt lẫn nhau có người bạn nhi một đám thầy trò, mồn còn hôi sữa khinh người quá đáng. 6 chương kết thúc.